Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 tỷ tỷ là ngươi. Đối mặt mấy cái không có hảo ý tổn hữu, cộng thêm Phúc Hắc Lâm ân ân, còn có đồng dạng không phải bé ngoan Hiên Viên Ngưng Sương đồng học cùng Dương Ninh đồng học. Giang Tâm Thành uống lên rất nhiều rượu. Mấy cái tổn hữu cùng mấy cái nữ hài cũng uống rất nhiều rượu. Bất quá càng tổn hại Giang Tâm Thành lợi dụng đời sau bức rượu kỹ xảo cơ hồ đem sở hữu rượu đều bức đi ra ngoài. Cho nên tuy rằng uống lên rất nhiều rượu, chính là này đó rượu đều không có chân chính mà tiến vào Giang Tâm Thành trong bụng. Cho nên Giang Tâm Thành không có gì sự tình. Chính là mấy cái tổn hữu cùng mấy cái nữ hài đổ đầy đất. Chỉ còn lại có Hiên Viên Ngưng Sương còn hảo sinh sôi mà ngồi, cũng không có uống say. Trước đêm Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương chờ nữ hài đưa về ký túc xá, Giang Tâm Thành lại đem ký túc xá ra hỏa nhóm ném đến bên cạnh khách sạn, chính mình cũng khai một phòng bắt đầu tu luyện lên. Thực lực cũng vào lúc này gian chuyển rời bên trong, từng giọt mà tăng lên lên, tu luyện yêu cầu chăm chỉ không nghỉ, mới có thể đủ không ngừng mà tiến bộ. Giang Tâm Thành hiện giờ khoảng cách mục tiêu còn có quá xa khoảng cách phải đi, làm sao có thể đủ chậm trễ, cũng không có thời gian chậm trễ, nếu muốn đi lên đỉnh. Nếu muốn đền bù kiếp trước sở hữu tiếc nuối cùng sai lầm, nhất định phải cần tu khổ luyện, đi ở mọi người phía trước nhất, có thể cùng sở hữu cường giả tranh phong, tiến tới vừa xem mọi núi nhỏ, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Thời gian lưu đi, đảo mắt đã qua đi 5 ngày, tại đây 5 ngày thời gian, Đại học Thiên Hải nghỉ. Giang Tâm Thành đưa tiễn Lâm Ân Ân cùng ký túc xá các huynh đệ. Một người đại ở Thiên Hải thị, chờ đợi Thịnh Đường Đế quốc truyền đến tin tức, sau đó tiến đến đánh chết thủ đoạn độc ác độc Ni Lâu Hải Nguyệt. Có Thịnh Đường Đế quốc này tôn thần khí tương trợ, Giang Tâm Thành cũng không dùng tự mình đi tìm kiếm thủ đoạn độc ác độc Ni Lâu Hải Nguyệt tung tích. Chỉ cần ở Thịnh Đường Đế quốc cấp ra khả nghi đối tượng thời điểm, tiến đến xem xét là thật là giả, sau đó quyết định là đánh chết, vẫn là buông tha. Giang Tâm Thành cũng không am hiểu truy tung điều tra, cũng hoàn toàn không chuẩn bị lãng phí bó lớn thời gian đi tự mình tìm kiếm thủ đoạn độc ác độc ni tung tích, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp. Mà Thịnh Đường Đế quốc làm dẫn đầu toàn cầu ngàn năm trở lên siêu cấp trí năng hệ thống, muốn tìm được Lâu Hải Nguyệt cũng không phải một kiện việc khó. Thế giới này nơi nơi đều là theo dõi, nơi nơi đều có internet, chỉ cần Lâu Hải Nguyệt tiếp xúc mấy thứ này, liền sẽ bị Thịnh Đường Đế quốc tra ra tung tích, sau đó nói cho Giang Tâm Thành. Huống chi còn có Tư Ân bộ số đông nhân mã đồng dạng đang tìm kiếm Lâu Hải Nguyệt. Mặc kệ nào một phương trước tìm được Lâu Hải Nguyệt, đều sẽ nói cho Giang Tâm Thành. Cho nên Giang Tâm Thành mới có thể đủ ân tâm mà tu luyện. Chỉ cần chờ đến địch nhân xuất hiện thời điểm, tiến đến đánh chết là được. Lên bờ cà phê, dựa cửa sổ vị trí. 27-28 tuổi nữ nhân, ăn mặc màu đen váy ngắn, hắc tất chân, lau trang điểm nhẹ, hệ màu đỏ khăn lụa, bộ dáng cùng Lâu Hải Nguyệt thực tương tự, xuyên giày phía trước Lâu Hải Nguyệt xuyên qua, trên người xứng có ưng đánh thương, súng, Lâu Hải Nguyệt phía trước dùng quá, còn có ngón tay thượng nhẫn, Lâu Hải Nguyệt đồng dạng mang quá. Giang Tâm Thành lại lần nữa nhận được Thịnh Đường Đế quốc pháp tới tin tức. Không có nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức đứng dậy, hướng tới lên bờ cà phê chạy đến. lên bờ cà phê ở vào Thiên Hải thị cổ xưa, sông Đào bảo vệ thành bên cạnh. Phong cảnh cực hảo, mùi hoa đầy đất, là một tòa ba tầng tiểu lâu, gạch đỏ bạch ngói, rất có giang nam lâm viên hơi thở, thoạt nhìn rất có cách điệu. Bên trong ra vào cũng là một ít rất có cách điệu cả trai lẫn gái. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm, ở chỗ này nói công tác, ở chỗ này nói tình yêu, còn có ở chỗ này nói một đêm tìm hoan mua vui. Đây là Thiên Hải thị, một khu nhà chung xa hoa săn Mỹ, nơi chi nhất. Ngươi coi trọng ta, ta coi trọng ngươi. Sau đó chúng ta liền có thể đi ra ngoài chủ khách sạn. Giang Tâm Thành thay đổi một thân âu phục, chạy tới lên bờ cà phê. Tiến vào ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở lên bờ cà phê giữa cửa sổ vị trí cái kia tú mỹ gầy hắc nữ nhân. Giang Tâm Thành xem qua ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này tú mỹ gầy hắc nữ nhân cùng Lâu Hải Nguyệt có 7-8 phần tương tự. Nếu không phải lên bờ cà phê cửa theo dõi cực kỳ rõ ràng, chỉ sợ Thịnh Đường đế quốc còn phân biệt không ra điểm này nhi. Rốt cuộc ở Thiên Hải thị rất nhiều địa phương theo dõi cũng không phải thực rõ ràng, tăng lớn tìm kiếm thủ đoạn độc ác độc ni Lâu Hải Nguyệt khó khăn. Giang Tâm Thành đuổi tới thời điểm, cái này tú mỹ gây hắc rất giống Lâu Hải Nguyệt nữ nhân cười đuổi đi một cái muốn bồi nàng cùng nhau uống cà phê nam nhân. Tiếp tục một người ngồi, tựa hồ đang chờ đợi ái mộ đối tượng, hơi hơi mỉm cười, bởi vì kia cái biến dị nguyên tinh công lao, trở nên soái khí không ít. Giang Tâm Thành ăn mặc âu phục, đến gần tú mỹ gây hắc nữ nhân cái bàn. Mỹ nữ, có thể hay không làm ta ở chỗ này uống ly cà phê? Tú mỹ gây hắc nữ nhân lông mày dương lên, nhíu lại. Liên ở Giang Tâm Thành cho rằng nàng muốn giống cự tuyệt những người khác giống nhau cự tuyệt hắn thời điểm, Lâu Hải Nguyệt lại bỗng nhiên trước mắt hơi lượng, gật gật đầu chỉ vào đối diện vị trí. Ngồi đi, ngươi thoạt nhìn thực tuổi trẻ, giống như học sinh đâu, nên sẽ không thật là sinh viên đi. Tỷ tỷ đoán thật chuẩn. Ta là đại học Thiên Hải học sinh. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, muốn một ly cà phê. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, tú mỹ gây hắc nữ nhân trước mắt sáng ngời. Đại học Thiên Hải học sinh, ngươi tên là gì? Như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Trong lòng đối Giang Tâm Thành hứng thú lớn hơn nữa. Nhìn Giang Tâm Thành trang điểm, bắt đầu phỏng đoán Giang Tâm Thành có phải hay không có bạn gái người. Ta kêu Giang Tâm Thành, đến nỗi vì cái gì tới loại địa phương này sao? Cùng đại đa số nam nhân giống nhau, tò mò tới phần phật mỹ nữ. Giang Tâm Thành cười nói, nhìn tú mỹ gây hắc nữ nhân ánh mắt có chút nóng rực. Tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, không cũng tới loại địa phương này sao? Tỷ tỷ cảm thấy ta thế nào? Cái này sao? Nhìn Giang Tâm Thành biểu tình tự nhiên bộ dáng, tú mỹ gây hắc nữ nhân âm thầm nghĩ, trước mặt cái này tiểu nam sinh hẳn là không phải lần đầu tiên đến như vậy địa phương. Tỷ tỷ độc thân, tới loại địa phương này cũng không gì đáng trách. Đến nỗi ngươi sao? Tỷ tỷ thích có bạn gái, hoặc là có lão bà nam nhân, không biết ngươi có sao? Giang Tâm Thành gật gật đầu, có a, đại học có một cái, bất quá nghỉ, nàng về nhà, ta một người đại ở Thiên Hải thị, hôm nay nhàn đến nhàm chán, lại nghẹn thật dài thời gian, cho nên ra tới tìm xem việc vui. Ngươi sẽ không sợ bị bạn gái đã biết, muốn cùng ngươi nháo chia tay? Tú mỹ gây hắc nữ nhân khóe miệng xẹt qua một nụ cười, đồng tử chỗ sâu trong lại có sát khí bùng lên, rất có hứng thú hỏi. Giang Tâm Thành cười nói, không cho nàng biết không là đến nơi, Bất quá tỷ tỷ khẩu vị còn rất kích thích. Cư nhiên thích có đối tượng nam nhân, tựa như ngươi theo như lời. Như vậy mới cảm thấy kích thích, có ý tứ sao? Tú Mỹ gây hắc nữ nhân xinh đẹp cười. Này, ly cà phê uống xong, tỷ tỷ hôm nay chính là của ngươi. Nói chuyện, Tú Mỹ gây hắc nữ nhân đem trước mặt chính mình uống qua cà phê đưa cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cầm lấy tới, chỉ là nhìn thoáng qua, liền một ngụm uống cạn ly chung cà phê. Nhìn đến Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà uống lên chính mình cà phê, Tú Mỹ gây hắc nữ nhân khóe miệng xẹt qua một mạt lạnh lùng tươi cười, đứng dậy nắm Giang Tâm Thành tay, chiều phụ cận khách sạn đi đến. Đi thôi tiểu đệ đệ, hôm nay tỷ tỷ đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, bằng không về sau nhưng không cơ hội. Hết chương.